mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1728, lừa dối đổi trắng thay đen ba, góc chuyện audio.com, Lục Trăn vô cùng phiền muộn, Tiểu Tuyết tiết lộ cho tiểu sinh một cái gì đi à? Không có gì có thể tiết lộ, anh liền an tâm đi, tôi sẽ không làm cho anh. Tiểu Tuyết nói như thế, từ trước cho tới bây giờ cô chưa từng nói khẳng định đáp án như vậy, đột nhiên có câu này hứa hẹn, tâm của Lục Trăn treo ngược cũng nới lỏng. Nói là một chút cũng không để ý tức giận, đó là gạt người. Đặc biệt bây giờ anh có bận lòng, không muốn người yêu của anh ở lại lẻ loi sống ở trên thế giới, cũng là khó tránh khỏi sẽ chú ý đến sống chết của chính mình. Tiểu Tuyết trấn an anh nói, đợi thêm một chút tôi làm tiếp một thí nghiệm, nếu nói là hiệu quả như tôi đoán liệu tôi là có thể cứu anh. Từ từ đi, nghỉ ngơi nhiều, tiểu sinh mệnh cứng rắn, chờ được rất tốt. Tiểu Tuyết mỉm cười, tỏ vẻ tự mình biết có chừng có mực. Lục Trăn trở lại trên lầu, nghỉ ngơi một ngày, rút ra cốt tủy này, cần nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, Tiểu Tuyết sợ anh sinh bệnh, buổi tối liền cho thuốc bắc bổ, Lục Trăn giờ khóc giờ cười, anh còn không đến mức yếu đuối như thế. Tiểu Tuyết rất kiên trì, Lục Trăn nhớ tới một việc, Tiểu Tuyết, cô cũng nên đi pháp nhìn một cái, Thần Hy nói, vị hôn phu của cô nhiều năm như vậy, đều đang đợi cô. Anh ta có bạn gái. Tiểu Tuyết cúi thấp đầu che khuất cảm xúc trong con ngươi, từ góc độ của Lục Trăn chỉ thấy mặt cô tái nhợt mà bình tĩnh, hai tay của Tiểu Tuyết bình yên chồng lên nhau, yên tĩnh như một pho tượng ngọc Phật. Lục Trăn sắc mặt đại biến, đợi 10 năm thế nào thì có phụ nữ. Cô có phải nhầm cái gì rồi hay không? Lục Trăn trầm giọng hỏi, cô đi xác nhận qua. Tiểu Tuyết yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, việc này cô cũng là vừa mới nhớ tới, trước đây cũng không dám nghĩ, sẽ có người vẫn chờ cô, sau khi Hạ Phong chết cô mới nhớ tới tất cả mọi chuyện nhưng giống như đã chậm. Trong khoảng thời gian này Lục Trăn đi Iran, cô thực sự chịu không được tưởng niệm, đi Pháp một chuyến, cô ở trấn nhỏ bên ngoài, nhìn thấy Phương Đông cùng một người phụ nữ rất thân mật, lòng cô như đao cắt, cô nghĩ cô thực sự chậm. Năm đó lại thề non hẹn biển, cũng qua nhiều năm như vậy, anh ta vẫn muốn chính mình, qua nhiều năm như vậy, lẻ loi một mình, đã là khó có được, cô sao dám yêu cầu Phương Đông, một đời chỉ vì cô một người ái mộ. Anh ta ưu tú như vậy, nhiều là phụ nữ yêu anh ta. Anh ta cũng đáng được so với cô tốt hơn yêu. Cô nghĩ thầm, nếu là quay đầu lại đi tìm Phương Đông, anh ta còn yêu chính mình, bên người còn chưa có người, bọn họ có thể một lần nữa cùng một chỗ, mặc dù qua nhiều năm như vậy, yêu anh ta đã thành một loại bản năng, Thần Hy cũng nói, Phương Đông đang đợi cô. Chờ cô đầy cõi lòng hy vọng trở về, lại nhìn thấy, một màn giết tâm. Trừ rời khỏi cô không biết nên đi làm như thế nào, mặc kệ làm như thế nào, đều sẽ tổn thương đến người khác. Phương Đông còn không biết cô sống, cô không muốn làm cho anh ta khó xử. Anh ta và người phụ nữ kia cảm tình thoạt nhìn rất tốt, lạnh đạm người như vậy, lại cẩn thận che chở cô ấy, những thứ ôn nhu ấy đã từng chuyên thuộc về cô cũng cho người khác. Sâu hơn yêu cũng sẽ cho thời gian hòa tan đi. Cô đã là người hoài niệm trong lòng Phương Đông, cũng đã không phải trong hiện thực sẽ chọn phụ nữ, hà tất để anh ta khó xử. Lục Trăn trong lòng ảo não không ngớt, Tiểu Tuyết vì anh, mới đình lại thời gian dài như vậy, nếu là về sớm một chút, có lẽ tất cả. Góc chuyện audio.com cũng khác, đều do anh tùy hứng, làm lỡ hạnh phúc của Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết mỉm cười, Lục Trăn, cùng anh không có quan hệ, không cần thiết tự trách, có lẽ chúng tôi thật không có duyên phận đi, năm đó thanh mai trúc mã tình cảm anh ta có thể nhớ nhiều năm như vậy, tôi đã rất thỏa mãn. Ngày sau, cô sẽ tiếp tục yêu anh ta, lại chỉ có thể chôn ở đáy lòng. Cách chương.